12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 20, ngốc à, anh đợi em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắng vàng lon ton khắp ngõ lối sân trường, hôm nay lớp 12A3 cũng như mọi ngày mà phá tanh bành bá trái cô xà phu đi vắng mấy tháng là tụi nó như lũ điên trốn chạy không ai quản hết, bất chấp tất cả để mà phá để mà chơi không cần ke ngoài kia có gì nhưng ăn chơi kiểu gì mà học đã không suốt còn tăng. Bỗng đâu đó ngoài cửa xuất hiện bóng dáng hắc ám mang đầy mùi đen tối chính là ông thầy giám thị ác ma, sau lưng ổng là một người cao cỡ 1m80, tóc undercut sơ mi trắng nhìn rất là men nha, khuôn mặt lại côn nữa chứ. Nhìn cứ trai Hàn Quốc ấy lị, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em, mong thầy trò sẽ giúp đỡ nhau. Ổng triển khai lúc đi ra còn nở nụ cười như muốn nói nếu mấy anh chị bày trò thì chết với tôi làm cái đám kia sờn gai óc. Tôi tên Dương Hàn Phong sẽ thay cô xà phu quản lý các em, thầy giới thiệu. Dạ em là tên là Trương Thiên Bình, là lớp trưởng của lớp, đằng kia là lớp phó học tập Phan Bảo Bình, Nguyễn Cự Giải, lớp phó lao động Ngô Bạch Dương, lớp phó văn thể Mỹ Lê Bảo Huyên, Mai Diệu Lan ạ, Thiên Bình nói rồi giới thiệu cán bộ. Cảm ơn em, các em còn lại PR bản thân xem nào, thầy nói. Bla, bla, bla, mọi người tự giới thiệu bản thân. Sau khi giới thiệu xong thầy giáo soái ca rất tốt cho tụi nó ngồi chơi nguyên tiết và đặt câu hỏi để tìm hiểu thầy hơn. Và lý lịch của thầy chính là cao 1m85 nặng 70kg, năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học Oxford năm ngoái. Cuối giờ học thầy kêu sư tử ra gặp, hình như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải, nói chuyện xong cô rất là vui nha, cười nói cả buổi trời con rủ mấy đứa kia đi ăn nữa. Tại quán ăn, chấm, sư tử có chuyện gì mà hôm nay nàng khao tụi này ăn vậy, Kim Ngưu thắc mắc. Yes what, add up, sử nữ hỏi, đồng thời mấy đứa kia cũng mắt sáng như chờ đợi điều cô muốn nói. Lần đầu thấy cô vui như vậy mà, mình sẽ đi du học Harvard, sư tử thông báo khiến những người kia tròn mắt kinh ngạc, Kim Ngưu đang ăn cũng buông đũa xuống đợi cô nói tiếp. Mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đây chính là ước mơ của mình, bây giờ có thể thực hiện mình vui lắm, cô cười nói. Thôi mọi người cũng ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi, Thiên Bình nói. Nói rồi cả đám cắm cúi ăn nhưng lòng ai cũng buồn hết, nhất là Kim Ngưu. Bạn gái anh giờ sắp đi du học, anh sắp không gặp được cô nữa, và ngộ nhỡ cô quá đây lỡ thích anh Tây nào thì anh biết làm sao. Lòng anh lúc này như một mớ hỗn độn, anh muốn để cô đi nhưng sợ tình cảm hai người rạn nứt, còn nếu không để cô đi thì tương lai cô sẽ nối tiếc. Anh yêu cô, muốn cô hạnh phúc và thực hiện được ước mơ, nhưng nếu mai này cô đi anh phải làm sao? Ô sầu bám lấy Ngưu cả buổi chiều tàn, tan tiệc nhà ai về nhà nấy, riêng hai nhân vật chính ở lại để nói chuyện. Cả hai lúc này đều im lặng tới mức nghe được nhịp thở của nhau. Em quyết định rồi à, Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng hỏi. Vâng, đây là cơ hội tốt khiến em không bỏ lỡ được ạ, cô nói. Còn anh thì sao, em muốn bỏ lỡ anh, Kim Ngưu lại hỏi. Hiểu cho em, từ nhỏ em là đứa không cha, lớn lên trong tình thương yêu và sự bảo bọc của mẹ. Nhà em nghèo, ngày nhỏ mỗi lần mẹ bệnh là không có gì ăn, tiền thuốc thì em phải chạy chữa khắp nơi, cuộc sống lúc đấy vất vả biết nhường nào. Bây giờ nhà em cũng không khá lên bao nhiêu, mẹ lại sắp già yếu. Vì thế em muốn du học để có thể đổi lại tương lai sáng hơn cho em và lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn, anh à, sư tử buồn rầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết em có thể ở lại học hết cấp 3, thi đại học rồi vào công ty nhà anh làm việc, rồi chúng ta sẽ tiến xa hơn được không, Kim Ngưu đề nghị. Nhưng nếu như vậy em sẽ bị gọi là ăn bám và em ghét cảm giác đó, sư tử ăn giọng nói. Em suy nghĩ kỹ chứ, Kim Ngưu tiếp tục hỏi. Dạ em nghĩ kỹ rồi, đó là ước mơ của em anh à, sư tử nghiêm túc. Được, nếu như em đi coi như em mất anh, ngày mai trả lời anh, Kim Ngưu nói rồi bước ra khỏi quán để mặc lại sư tử. Cô bây giờ cảm xúc thế nào đây? Một bên là người cô yêu, một bên là tương lai của cô, thì phải chọn cái nào? Đối với cô, học bổng du học Harvard và anh quan trọng như nhau. Cô cứ ngỡ anh sẽ vui vẻ mà chúc cô đi tốt, anh sẽ gọi điện hỏi thăm, anh sẽ lo lắng cho cô, nhưng sai rồi, anh sợ yêu xa. Còn cô thì không sợ chắc, nhưng vì mẹ cô mới làm vậy. Anh không hiểu thì cũng không cần nữa. Từ tối đấy trở đi hai người họ vẫn đi chung, không hề nói với nhau một lời. Lạnh lẽo trong tim họ ai thấu, giá băng trong tim ai sưởi ấm, nỗi sợ trong tim ai lấn áp, nước mắt sau này ai lau, hạnh phúc rồi sẽ đi về đâu? Câu trả lời là không biết. Một tháng sau tại sân bay Nội Bài, sư tử đi mạnh giỏi nhé, Song Ngư nói, qua đó rồi nhớ giữ sức khỏe tốt, thời tiết bên đó khác bên mình lắm, Cự Giải nhắc nhở. Có gì cứ gọi FaceTime cho tụi này, Bảo Bình tiếp. Ừ, cảm ơn mọi người nhiều lắm, sư tử cười, nhưng trong lòng cô đang chờ đợi bóng hình ấy, bóng hình người cô yêu. Kim Ngưu sao chưa tới chứ, nhân mã trách, sắp tới giờ lên máy bay mà không biết trốn đi ngõ ngách nào rồi đây, Bạch Dương bực mình không kém. Tới kia Thiên Yết nói, từ đằng xa bóng dáng Kim Ngưu hì hà hì hục chạy tới trên tay còn xách một đống đồ chạy lại giơ trước mặt sư tử. Em cầm theo đi mấy thứ này cần thiết lắm, Ngưu vừa thở vừa nói. Anh, em tưởng anh không đến, sư tử xúc động tới khóc. Ngốc à, anh sẽ đợi em, Kim Ngưu nói rồi thơm nhẹ vào mái tóc sư trước mặt mọi người vì anh sắp phải chia tay bạn gái chuẩn bị tiễn cô ấy đi du học từ giờ ỏ sẽ chính thức yêu xa đó. Xin mời hành khách của chuyến bay tiếp theo vui lòng chuẩn bị. Chúng tôi xin nhắc lại tiếng nhân viên máy bay vang lên là lúc sư chào tạm biệt mọi người, bây giờ sư đã yên tâm mà đi yên tâm mà học không lo ngại gì nữa vì cô biết tuy khác đất nước khác múi giờ nhưng sư tử và Kim Ngưu có chung nhịp đập trái tim họ có thể cảm nhận được nhau bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Tình yêu của sư tử Kim Ngưu đã có chuyển biến mới. Họ phải yêu xa đồng nghĩa không nhìn thấy được nhau nhưng vẫn chấp nhận vì tình yêu đó quá lớn, tình yêu đó khiến họ không buông tay được, tình yêu đó làm họ hạnh phúc. Và các bạn biết không, hạnh phúc của Kim Ngưu sư tử mang tên đợi chờ. Tiếp theo là chuyển biến của cặp đôi nào, biến cố rắc rối tới đâu. Mời các bạn đón xem chép tiếp theo cách chương.